Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phần chậm chạp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thiết tường đây chắc chắn là một thứ gì đấy cực kỳ to lớn. Khi nó đã đến gần thì Yến mới bắt đầu nhận ra điều đó. Ban đầu là một hy vọng chợt đến, cô reo lên. Duy! Nhưng ngay sau đó thì cô nhận ra đó không phải là Duy, mà là một thứ gì đó to lớn. Mà tất cả mọi thứ ở đây đều là những mối nguy hiểm, nên những kẻ càng to lớn thì chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Hoảng hốt, Yến vội vã nhìn tứ phía, cố gắng tìm một hướng để chạy thoát thân. Nhưng xung quanh tất cả đều tối đen như mực. Không thấy đâu là đường, đâu là vách đá. Từ nãy đến giờ, cô có thể xác định được không gian xung quanh toàn là nhờ dùng vào tay sờ soạng như người mù. Nhưng lúc này thì có vẻ như tìm kiếm phương hướng kiểu đó sẽ không kịp. Vốn dĩ nơi đó được tạo thành đá đen, ánh sáng lại không lọt vào được bên trong, mặc kể có ánh sáng cũng khó xác định được đường đi. Bởi loại đá đen ở đó có một màu đen thuần khiết, không bị lẫn bất cứ một màu sắc nào khác. Màu đen vốn đã không thể nhìn thấy, việc người ta có thể phân biệt được màu đen chỉ là vì nó ở cạnh những màu có khả năng phản xạ ánh sáng khác. Vì vậy, nếu bất cứ kẻ nào bước vào trong này cũng đều trở thành người mù hết. Đấy là còn chưa kể đến việc màu đen tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh con người. Rất dễ gây ra sự điên loạn nếu ở trong một không gian đen tuyệt đối trong một thời gian nhất định. Thường thì sẽ chỉ mất vài tiếng đồng hồ là có thể khiến một người bình thường hóa điên. Yến đã ở trong một tình trạng bị bao phủ bởi một màu đen tuyệt đối này gần một tiếng đồng hồ. Tuy thời gian ấy chưa thể khiến người ta điên loạn, nhưng cũng khiến con người bắt đầu bị những tác động xấu đến hệ thần kinh. Khả năng phán đoán và suy nghĩ giảm sút, khả năng xử lý tình huống cũng tụt xuống rất thấp. Khả năng giữ bình tĩnh lại càng kém hơn nữa. Việc cảm thấy nguy hiểm đến gần đã khiến sự sợ hãi trong cô bị đẩy lên cao. Càng như vậy, cô càng luống cuống, càng không thể tìm thấy đường chạy. Khoảng cách của tiếng động càng gần thì nhịp tim của Yến càng tăng cao. Càng lúc tiếng tim đập càng dồn dập, cô bắt đầu không thở được do quá sợ hãi. Tay chân càng lúc càng luống cuống, bàn tay cứ vung bừa ra trước mặt, mong sợ thấy một khoảng không, chứ không phải là một vách đá cứng. Lúc này đối với Yến, một giây dài như một thế kỷ vậy. Chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại mạnh như lúc này. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy con tiểu quỷ ăn tim người lúc nãy. Đang cố gắng tìm kiếm trong sự hoảng loạn, bỗng chốc hai bàn tay Yến sờ vào khoảng không. Điều này khiến cho cô bị hẫng và ngã một cú đau. Nhưng bây giờ thì một cú đau đớn ấy chẳng là gì cả so với việc tìm được đường thoát mối đe dọa đang đến kia. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nhắm mắt hướng khoảng không đó mà chạy thẳng. Chạy trong tình trạng không nhìn thấy gì là một điều khá nguy xuẩn. Nhưng trong lúc này, nó lại là cứu cánh duy nhất của Yến. Cô cứ chạy mãi mà cũng không biết mình chạy nhanh hay chậm, đã chạy được bao xa, liệu cái thứ kia có đang đuổi theo cô không? Yến chạy mà không cả có thể quay đầu lại nhìn xem có bị đuổi theo không. Vì lúc này cô quay lại thì cũng không nhìn thấy gì. Bỗng một tiếng bốp khô khốc vang lên. Yến va phải một mặt đá cứng, ngã nhào. Một thứ chất lỏng sánh đặc từ trán Yến chảy xuống. Đó là máu. Cú va đập khiến đầu cô bị thương. Máu chảy ra thành một dòng nhỏ. Nhưng sự sợ hãi hoảng loạn khiến cho Yến không cảm thấy đau đớn gì. Cô gần như đứng dậy ngay sau cú ngã. Hai bàn tay tiếp tục cua quạng tìm đường trong bóng tối. Yến cứ tiếp tục ngã rồi đứng dậy, chạy được vài bước rồi lại ngã, sau đó lại tiếp tục đứng dậy. Cô không biết mình đã chạy qua hướng nào, không biết mình đã rẽ ở đâu. Bóng tối đã lấy đi của cô khả năng xác định phương hướng. Cũng không rõ có còn tiếng bước chân nặng nề kia theo sau hay không, nhưng Yến vẫn cứ chạy trốn bằng tất cả sức lực của mình. Cho đến khi cô nhìn thấy ánh lửa phía xa. Một ánh lửa chập chờn ẩn hiện, nó trở nên nổi bật giữa không gian đen tuyệt đối. Một niềm hy vọng được thắp lên trong Yến, ánh sáng. ánh sáng ấy mang đến cho Yến một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.